Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 430, ngoan ngoãn cùng ta về nhà đi. Rất đơn giản, bởi vì ta vừa ý nàng nha. Mộc Tiểu Tiểu nhỏ cười nói ra khác Hozo Satoshi rung động nói. Người nhìn Satoko-chan đáng yêu như thế. Ta nhìn chúng nàng cái này không là chuyện đương nhiên sao? Người, Hozo Satoshi trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Khắp khuôn mặt là phẫn hận. Chẳng lẽ ngươi coi trọng Satoko, liền muốn dùng hèn hạ như vậy phương pháp sao? Ngươi cái này đồ vô sỉ. Nói lấy, Hozo Satoshi có chút cuồng loạn rồi. Satoko vốn là trải qua chịu quá nhiều chật vật. Ba mẹ ngoài ý muốn, thúc phụ thím ngược đãi. Tại sao còn không nguyện ý bỏ qua cho Satoko? Còn nếu như vậy buộc nàng, tinh thần có chút không ổn định. Hinamizawa tổng hợp chứng sắp bộc phát sao? Bất quá chỉ cần Satoko ở chỗ này, như thế Hinamizawa tổng hợp chứng liền sẽ không bùng nổ L5. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm nghĩ tới, như thế tại kích thích một cái cũng không liên quan. Chủ yếu nhất là, hắn liếc mắt một cái tránh ở sau lưng Satoshi Satoko. Nhất định phải nghĩ biện pháp để cho nàng. Liên quan gì ta? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường thần sắc, những vật kia cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ cần có thể cùng Satoko-chan bắn pháo là được rồi. Dù sao Satoko đáng yêu như thế một đứa bé, có thể làm ta dành riêng tình nhân, ta nhưng là rất cao hứng đây. Người nói có đúng hay không? Satoko-chan nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu hướng về Hozo Satoko lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngoặc kép chấm chấm, huynh huynh, Hozo Satoko nắm thật chặt Hozo Satoshi vạt áo. Cả người run rẩy, đều là bởi vì các ngươi. Đều là bởi vì các ngươi. Đều là bởi vì có sự hiện hữu của các ngươi. Mới có thể đem Satoko bức cho thành như vậy đấy. Đều là bởi vì các ngươi. Hozo Satoshi bùng nổ lớn như vậy hầm hừ. Quơ múa bị hắn giấu ở phía sau một cây gậy bóng. Xông về Mộc Tiểu Tiểu, huynh huynh, không muốn, phanh, Mộc Tiểu Tiểu thân thể nghiêng một cái, dễ như trở bàn tay tránh thoát một kích này, nhìn lấy Hozo Satoshi lần nữa vọt tới, thân thể của Mộc Tiểu Tiểu lần nữa lóe lên đoạt đi. Hắn không ngừng né tránh Hozo Satoshi công kích, Sulian thoạt nhìn khí thế 10 phần, nhưng cuối cùng là người ngoài nghề. Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn có thể rất nhanh liền đưa hắn đem thả ngã. Nhưng là khi nhìn đến phía sau Satoko sau, lại không có trả đũa, mà là lắc người một cái, đi tới bên người của nàng. Satoko, Hozo Satoshi quát to một tiếng, dừng động tác lại, nhanh lên một chút buông ra Satoko. Tại sao? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng vẽ lên một cái đường cong. Bắt đầu từ bây giờ Satoko chính là thê tử của ta nha. Ta tại sao phải buông nàng ra? Nói lấy hắn nắm tay đặt ở trên đầu của Satoko vuốt ve. A, người nói có đúng hay không? Đáng yêu Satoko-chan, người tại nói nhăng gì đó. Satoko mới không phải vợ của ngươi. Hozo Satoshi con ngươi chợt co rút. Trong hốc mắt hiện đầy tia máu. Hét lớn. Nhanh lên một chút buông ra Satoko. Satoko rõ ràng chính là ta thê tử a. Mộc Tiểu Tiểu ra vẻ nghi ngờ quay đầu, nhìn lấy một cử động cũng không dám Hozo Satoko, trên mặt lộ ra ta tà nụ cười, đưa tay ra nâng lên cằm của nàng, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm được nàng cái kia bóng loáng cằm, nhìn thẳng ánh mắt của nàng, a, Satoko, người nói sao, có phải là của ta hay không thê tử? Satoko nhúc nhích môi dưới, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu rượu con ngươi màu đỏ, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu nhìn soi mói, chậm rãi gật đầu một cái. Ta, là, Satoko. Nghe được Satoko nói như vậy, Hozo Satoshi kêu to lên. Satoko, ngươi đang nói gì nói nhảm. Đây chỉ là tên biến thái này đơn thuần cưỡng bách ngươi mà thôi. Không cần đáp ứng hắn. Ngươi làm sao có thể trở thành người này đồ chơi? Cái gì đồ chơi a? Rõ ràng thê tử mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Nhận rõ thực tế đi. Satoko đều đã thừa nhận là thê tử của ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói mới vừa chỉ là ảo giác sao? Anh vợ. Còn là nói anh vợ dự định chia rẽ chúng ta. Thật là nhẫn tâm a, không cần làm bộ làm tịch. Mới vừa chẳng qua chỉ là ngươi uy hiếp mà thôi. Trên mặt Hozo Satoshi chợt đỏ bừng. La lên. Satoko. Satoko. Satoko. Thật là làm ồn a. Mộc Tiểu Tiểu móc móc lỗ tai. Đối với Satoko lời nói tự nhiên không ngoài ý muốn. Nàng dù sao cũng là thuộc về cái loại này nghịch lai thuận thụ tính cách. Không, không thể nói là tính cách. Phải nói là bị ngày ngày ngược đãi biến thành như vậy. Cho nên tại cực độ sợ hãi thời điểm liền sẽ tại Hinamizawa tổng hợp chứng dưới ảnh hưởng. Hoàn toàn thuận từ đối phương. Sẽ không bất kỳ phản kháng. Nếu Satoko bản thân đều thừa nhận là thê tử của ta. Thân là nàng người giám hộ Hozo Teppi cũng đáp ứng. Hozo Satoshi quân, coi như ngươi gọi tới cảnh sát cũng là vô dụng nha. Hơn nữa cái này cùng ngươi hoàn toàn không có có bất kỳ quan hệ gì chứ. Satoko, Hozo Satoshi lại vẫn đối với Hozo Satoko kêu to. Căn bản không để ý tới Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Satoko, ngươi thật sự nguyện ý đi theo tên biến thái này sao? Người mới tiểu học lớp 5, 12 tuổi, liền trở thành tên biến thái này đồ chơi. Cả ngày bị buộc làm loại chuyện đó. Thậm chí còn khả năng không có nhân quyền. So với tại nhà thúc phụ còn bi thảm hơn. Người thật sự nguyện ý sao? Hozo Satoko sửng sốt một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù tại nhà thúc phụ sẽ bị ngược đãi. Nhưng là Kaka sẽ bảo vệ ngươi. Mỗi ngày có thể đi học. Cùng bằng hữu chơi chung đùa bỡn, tham gia hội đoàn hoạt động. Cuộc sống như thế chẳng lẽ Satoko ngươi không thích sao? Đệt, cái tên này ba hoa kỹ năng mắc rồi đi. Còn có ta có biến thái như vậy sao hỗn đàn? Lão tử nhưng là ngự tỷ khống nha. Vừa nói như vậy, cảm giác Hozo Satoshi mới là nhân vật chính. Mình đổi thành một cái đóng vai quần chúng. Huynh huynh, Satoko, nếu không muốn. Nói ngay a, không chỉ là ta, mọi người cũng đều sẽ giúp ngươi. Satoko, huynh huynh, Hozo Satoko cắn răng, liếc Mộc Tiểu Tiểu một cái. Sau đó chợt vọt tới. Huynh huynh, ta không muốn biến thành như vậy. Mau cứu ta, Satoko, ta hiện tại liền tới cứu ngươi. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy bọn họ. Xong đời. Chính mình càng ngày càng giống nhân vật phản diện đại boss rồi. Bất quá, nếu đều làm đại boss, không làm được đấy cũng không là phong cách của ta đây. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Mãnh xông tới, mặc dù Mộc Tiểu Tiểu hiện tại chính là một người bình thường. Nhưng là bị Nanami Kuro Usagi huấn luyện thành quả vẫn là tại. Tố chất thân thể của Mộc Tiểu Tiểu cùng với thuật cận chiến đều không bình thường. Đối phó một người bình thường học sinh trung học phổ thông bắt vào tay. Trong nháy mắt mới Hozo Satoshi chế trụ. Phanh. Hozo Satoshi còn không phản ứng kịp liền ngã trên đất. Bị Mộc Tiểu Tiểu đè lại thân thể. Không thể động đậy. Huynh huynh. Người nhanh lên một chút buông ra huynh huynh. Hozo Satoko nhào tới. Đưa ra quả đấm ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu vung đánh. Buông hắn ra. Hắn chính là phá hư chuyện tốt của ta ra hỏa. Mộc Tiểu Tiểu mặt âm trầm. Trong con ngươi không ngừng phóng xạ ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng. Lạnh lùng nói. Cho nên ta cảm thấy vẫn là ở nơi này trực tiếp giết chết hắn tương đối được. Nói lấy. Hắn cầm lên rơi trên mặt đất gậy bóng. Nhắm ngay trên đất không ngừng giãy giụa đầu của Hozo Satoshi. Không được. Van cầu ngươi. Buông ra huynh huynh. Van cầu ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dường như định tới thật sự. Satoko bị giật mình, hai mắt đẫm lệ mịt mù cầu khẩn. Thả hắn, Mộc Tiểu Tiểu chớp mắt, quay đầu nhìn Satoko, khẽ mỉm cười, đưa tay ra sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đương nhiên là có thể. Satoko-chan, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành thê tử của ta, sau đó ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ta liền đáp ứng ngươi thả hắn. như thế nào? Ồ, không đáp ứng sao? Vậy thì thật là tiếc nuối. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu làm bộ giơ lên gậy bóng. Ánh mắt hung ác. Chờ một chút. Không được. Ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi ô ô ô ô. Chỉ cần ngươi thả huynh huynh. Ta nguyện ý cùng ngươi đi ô ô ô ô, Satoko. Ho khan khục. Hozo Satoshi còn muốn nói điều gì? Lại bị Mộc Tiểu Tiểu hung hãn mà đạp một cước cắt đứt nói. Nếu Satoko ngươi có thể đáp ứng. Cái kia không thể tốt hơn nữa. Mộc Tiểu Tiểu rất hài lòng gật đầu một cái. Như thế nào? Anh vợ. Satoko trở thành ta vật sở hữu. Nhưng là đã định trước sự thật. Cho nên ngươi cũng đừng uổng phí sức lực rồi. Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu tiến tới bên tai của hắn. Nhỏ giọng nói. Ta khuyên ngươi không nên sằng bậy nha. Nếu không ta cũng không thể bảo đảm không đối với. Đúng. Satoko làm bậy đây. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật. Ta sẽ không bắt ngươi thích nhất muội muội như thế nào. Nói xong Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Nhìn lấy đứng ở sau lưng chính mình không ngừng lau nước mắt Hozo Satoko. Khả ái như vậy Satoko-chan. Ngoan ngoãn cùng ta cùng nhau về nhà đi tương đương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.